Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, một mình cùng tổ hợp. Chỉ chốc lát sau nam tử liền đến, Triệu Khuynh Thành mang liếc, hắn thấy không rõ cụ thể tướng mạo, Lâm Tử U là rất đẹp, có thể hắn cũng không nhận ra, ánh mắt tại trên người mấy người qua một lần. Hắn liền hướng mấy người chào hỏi, mấy vị hào, ta là Trương Vị Nhiên, nếu như không có ăn điểm tâm, an nị hạ chịu chút a. Hàn ca ngẩng đầu lên nói, cảm ơn, ta đã ăn, bất quá ta có thể đợi các ngươi ăn xong. Trương Vị Nhiên ngồi ở bên cạnh đạo Hàn ca gật gật đầu. Mấy người bọn hắn trước hết không cùng ngươi báo danh chữ. Ngươi tạm thời biết ta là được. Bỏ qua cho, không quan hệ, Trương Vị Nhiên đáp, Hàn ca có chút hăng hái địa liếc nhìn hắn, mà cúi đầu uống miệng sữa đậu nành. Tóm lại là cảm thấy hắn so với lần đầu tiên gặp hắn thời điểm có lễ phép nhiều. Cũng không lâu lắm, Liễu Chi tới cũng gọi điện thoại tới, Hàn ca đồng dạng để cho hắn tới nơi này, mà Triệu Khuynh Thành cùng Lâm Tử U hai người đã hồi phòng làm việc. Tại cùng người khác chính thức ký kết lúc trước, Hàn ca rất rõ ràng không nghĩ để cho ngoại nhân biết hai người bọn họ thân phận. Ở chỗ này ở lại đó cũng bất tiện, Lưu dễ thấy hình dáng, cũng liền không ở nơi này ngốc, cùng hai người nói một tiếng quay người hồi phòng làm việc. Hàn tiên sinh, thật xin lỗi, Trương Vị Nhiên khẽ gật đầu, nói khẽ, ta cảm thấy thỏa đáng. Cái kia thái độ đối với ngươi, có phần không quá hữu hảo, ta sẽ không bởi vì vậy liền đối với ngươi có cái gì thành kiến. Nhìn về sau a, ta minh bạch, chỉ chốc lát sau, Liễu Chi tới cũng đến. Ba người đơn giản địa chào hỏi, Hàn ca liền đem hai người lĩnh đi lầu 9, tân thuê phòng làm việc. Nếu như các ngươi cần tới phòng làm việc, nơi này tạm thời chính là các ngươi công tác cùng luyện tập địa phương. Hàn ca nói, rất tốt, Liễu Chi tới cùng Trương Vị Nhiên cùng nhau gật gật đầu. Ta tạm thời ý định là, cho các ngươi làm một cái tổ hợp, cho nên hai người các ngươi trước làm quen một chút, trò chuyện trong chốc lát, chúng ta hạ tới nữa. Hàn ca cười nói, hắn ý nghĩ rất đơn giản. Trước hết để cho Trương Vị Nhiên cùng Liễu Chi tới ở chung một chút. Nếu như Trương Vị Nhiên tính cách như trước kiêu căng, cùng Liễu Chi tới ở chung không đến, vậy hắn cũng đều có thể rời đi. Trương Vị Nhiên cái tính cách này cách, chỉ có thể từ bản thân hắn tới trưởng khống. Một khi cần người khác tới giáo huấn hắn, vậy không có ý nghĩa. Trên thế giới này, có rất ít người là vì người khác giáo huấn mà biến tốt. Giáo huấn chỉ có thể quản được nhất thời. Về điểm này, trong trường học thường xuyên bị lão sư giáo huấn ngươi nhóm nhất định 10 phần rõ ràng. Hàn ca có thể không tâm tư giống như cha mẹ mỗi ngày giáo dục hắn nên như thế nào làm người xử sự. Đúng, Hàn ca đi tới cửa lại đột nhiên quay đầu lại. Có lẽ còn sẽ có thành viên mới gia nhập. Ta trước mắt cũng không xác định. Hai người gật gật đầu biểu thị minh bạch. Hàn ca lúc này mới quay người hướng dưới lầu đi đến. Kỳ thật tổ hợp xuất đạo cùng một mình xuất đạo cũng không có cái gì rất xấu chi phân. Đều có các chỗ tốt. Một mình xuất đạo chính là đơn giản thuận tiện. Không cần cân nhắc quá nhiều. Đem mình làm tốt là được. Mặc kệ về sau bị vùi dập giữa chợ còn là thành danh. Kết quả đều là mình tiếp nhận, cũng coi như tự tại một ít. Tổ hợp xuất đạo muốn cân nhắc liền tương đối nhiều. Đầu tiên chính là nghệ nhân giữa mài giũa ở chung vấn đề. Phóng tầm mắt nhìn lại, gần như sở hữu những nổi danh đó tổ hợp. Mặc kệ bọn hắn biểu hiện ra nhiều phong quang. Cuối cùng thành viên giữa gần như đều có mâu thuẫn. Sau đó bạo phát, này là khó khăn nhất tránh. Chung quy liền thân huynh đệ giữa cũng sẽ thường xuyên có chút xung đột. Thì như thế nào có thể cam đoan mấy cái không liên quan gì người cùng một chỗ vài năm cũng không phát sinh mâu thuẫn đâu này. Mâu thuẫn nguyên nhân tự nhiên có rất nhiều, có tính cách bất hòa, hay là nhân khí không cân đối nguyên nhân. Chung quy một cái tổ hợp, muốn cho mấy người nhân khí bảo trì nhất trí gần như là không thể nào. Giúp nhau giữa khẳng định cũng có chút ngăn cách. Nhân khí một khi không cân đối, lợi ích phân phối sẽ xuất hiện vấn đề. Những cái này xung đột là không thể tránh né, liền nhìn có thể hay không hóa giải được. Điểm này cần thành viên giữa giúp nhau bao dung lý giải. Cũng cần lão bản hoặc người phụ trách thích hợp điều hòa. Cho nên tổ hợp xác thực không tốt mang. Ở trong nước, chân chính làm tốt tổ hợp thật rất ít. Không nói trước, ở chung vấn đề. Đã nói năng lực cá nhân a. Nhà người ta nữ đoàn trường chân eo nhỏ khiêu vũ câu nhân hồn. Nhà của chúng ta nữ đoàn vừa ra trận liền sorry toàn trường. Nhưng tổ hợp nếu là có thể làm tốt, nhất định sẽ so với một mình xuất đạo càng tốt. Một cái tổ hợp có mấy người, sẽ có mấy khoản loại hình. Chung quy có một cái thích hợp ngươi. Không ít người sử dụng bởi vì đầu tiên phấn tổ hợp trong là một loại người. Mà đi rõ ràng tổ hợp, có lẽ liền sẽ thích được tất cả tổ hợp. Dù cho hắn yêu tha thiết tổ hợp trong là một loại. Đối với những người khác không ưa, nhưng tổ hợp nếu là khai mở buổi hòa nhạc, hắn cũng có thể mua phiếu nhìn tổ hợp buổi hòa nhạc. Đến lúc đó tổ hợp lực ảnh hưởng liền biến thành A, B, A cộng B, đây là một mình xuất đạo cô độc sở vô pháp so sánh. Trả giá liều, dĩ nhiên là có tốt hơn hồi báo. Bởi vậy, nếu như có thể cầm tổ hợp làm tốt, bất kể là lực ngưng tụ còn là hấp kim năng lực khẳng định phải so với một mình càng mạnh. Hàn ca đối với cái này coi như có lòng tin. Hắn muốn cân nhắc chính là thành viên giữa ở chung vấn đề. Về phần hắn nhóm cá nhân thực lực, điểm này hoàn toàn không cần hắn lo lắng. Hàn ca luyện tập sinh sở dĩ khổ như vậy bức là bởi vì hắn nhóm sức cạnh tranh quá lớn. Hàng năm xuất đạo tổ hợp có trên 100 cái, nhưng có thể ngoi đầu lên liền như vậy mấy cái. Mà ở trong nước mà nói, phương diện này cạnh tranh áp lực nhỏ rất nhiều. Chỉ cần tổ hợp chất lượng có thể, Hàn ca vẫn rất có lòng tin đem bọn họ đẩy lên. Xuống lầu, Hàn ca liền nghe được Triệu Khuynh Thành phiền muộn xen lẫn một chút thanh âm bất mãn. Cái này không biết xấu hổ rõ ràng còn phát ta tiểu hơi văn. Cái nào không biết xấu hổ? Vương Điền Thông, Triệu Khuynh Thành thở phì phì mà nói. Hàn ca, làm cho ta hiện tại tiểu hơi lại bị một ít rảnh rỗi nhàm chán bàn phím hiệp vòng vây. Những người này đều là ăn no không có chuyện làm a. Có chuyện gì làm cũng không chậm trễ bọn họ dùng vài giây đồng hồ dây cót bình luận a. Hàn ca cầm điện thoại di động của nàng lấy tới. Triệu Khuynh Thành, Vương Điền Thông phát là Triệu Khuynh Thành cái kia tuyên truyền Lâm Tử U album tiểu hơi văn. Hắn chỉ xứng một câu, xác thực rất không tệ. Những lời này hình dung tự nhiên là Lâm Tử U album. Khá tốt, bất kể thế nào nói, hắn cũng đang giúp đỡ tuyên truyền thoáng cái U album. Hàn ca cười nói, cũng chỉ một điểm này có thể hơi an ủi ta một chút. Triệu Khuynh Thành phiền muộn địa nói ra khí, thế nhưng là những bình luận đó thực cho ta xem lấy rất phiền. Nói cái gì hiệu trưởng muốn cho ta thành hắn hậu cung? Có ác tâm hay không? Bằng không thì ngươi nghĩ làm như thế nào đâu này? Ta cài đầu dài như đổi thành hai chúng ta chụp ảnh chung. Liền nói cho người khác biết ta có bạn trai. Không được, Hàn ca lắc đầu, lại không cho ngươi mặt mày rạng rỡ. Sợ cái gì? Đây không phải có sợ không vấn đề. Mà là nữ nhân vật chính truyền bá không thể để cho người xem biết nàng có bạn trai. Hàn ca nói, các nàng chỉ sợ nói ta không có có nam nhân, ta là độc thân chó, ta thật đáng thương, dù cho nàng hạ truyền bá về sau đã bị nam nhân ấn ở trên bàn máy tính. Triệu Khuynh Thành trừng, mắt thanh tịnh con mắt lớn, người tại nói người nào, ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,